Hồi thứ 96, khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng, đường trưởng lão không tham phú quý. Sắc sắc vốn không sắc, không không cũng chẳng không, lặng thinh cất tiếng vốn vẫn đồng. Trong mộng cớ gì nói mộng, hữu dụng trọng dụng vô dụng, vô công công ấy nên công, giống như quả chín tự nhiên đỏ, chớ hỏi làm sao cấy trồng. Lại nói chuyện thầy trò Đường Tăng dùng pháp lực ngăn các nhà sư chùa Bố Kim lại. Các nhà sư thấy gió đen thổi qua không trông thấy mấy thầy trò đâu cả, cho là Phật sống giáng phàm, liền dập đầu lại rồi quay về chuyện không nói nữa. Còn mấy thầy trò thì tiếp tục đi sang phương Tây. Chính là lúc cuối xuân đầu hạ, gió trong xanh ấm áp, hoa sen nở trong ao, quả mơ theo mưa chín, lúa mạch gió lay vờn, cỏ thơm hoa khắp trốn, oanh già cành liễu nhẹ, chim én dậy con bay, gà rừng nuôi gà nhỏ, trời nam sao chiếu rõ, vạn vật sáng lung linh. Nói sao hết chuyện, ngày đi đêm nghỉ, trèo đèo lội suối, trên đường đi bình yên vô sự được hơn nửa tháng, trước mặt lại nhìn thấy một tòa thành. Tam Tạng hỏi: "Đồ đệ ơi, đây là vùng nào nhỉ?" Hành giả thưa: "Con không biết, con không biết." Bát Giới cười nói: "Đường này huynh đã đi qua rồi, sao lại bảo là không biết? Hay là có chuyện gì quanh co nên cố ý giả vờ là không biết để trêu chọc bọn đệ ư?" Hành giả nói: "Chú ngốc chẳng hiểu lý lẽ gì cả. Đường này tuy ta đi qua mấy lần thật, nhưng lúc đó chỉ cưỡi mây bay đi bay về, trên 9 tầng không, có bao giờ đi dưới đất đâu. Việc chẳng liên quan thì tìm hiểu làm gì, cho nên mới không biết. Đâu có gì quanh co, ta trêu chọc đệ làm gì?" Mãi trò chuyện, bất giác đã đi tới chân thành. Tam Tạng xuống ngựa, bước qua cầu treo vào trong cổng. Trên phố dài, chỉ thấy hai cụ già đang ngồi trò chuyện dưới mái hiên. Tam Tạng nói: "Đồ đệ này, các con cứ đứng nguyên dưới lòng đường này, cúi đầu xuống, đừng có huyên náo, để ta vào mái hiên kia hỏi thăm xem đây là nơi nào." Bọn hành giả quả nhiên vâng lời đứng lại. Trưởng lão bước tới gần chắp tay nói: "Lão thí chủ, bần tăng xin được hỏi thăm." Hai cụ già đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm về những việc hưng vong được mất, ai thánh ai hiền, sự nghiệp anh hùng năm xưa. Vậy mà nay an nhàn tự tại, đoạn thở dài buồn bã. Bỗng nghe thấy có người muốn hỏi thăm, bèn lập tức đáp lễ, nói: "Trưởng lão muốn hỏi gì?" Tam Tạng thưa: "Bần tăng từ phương xa tới đây bái Phật Tổ, vừa tới quý xứ, không biết tên gọi là gì, ở đâu có những nhà hay làm việc thiện để vào xin bữa cơm chay được." Hai cụ già đáp: "Vùng này gọi là Phủ Đồng Đài, sau phủ có một huyện, gọi là huyện Địa Linh. Trưởng lão muốn ăn cơm chay thì không cần phải đi xin, cứ đi qua miếu thờ này theo phố Nam Bắc, có một tòa lầu kiểu hổ ngồi, quay mặt về hướng đông, đấy là nhà khấu viên ngoại. Trước cửa nhà ông ấy có treo một tấm biển, vạn sư không cản, như ngài là nhà sư từ phương xa tới, tha hồ mà ăn, đi thôi, đừng cắt ngang câu chuyện của chúng tôi." Tam Tạng cảm tạ, quay về nói với hành giả: "Vùng này là huyện Địa Linh, Phủ Đồng Đài." Hai cụ già nói: "Cứ đi qua miếu thờ này theo phố Nam Bắc, có một tòa lầu kiểu hổ ngồi, quay mặt về hướng đông, đấy là nhà khấu viên ngoại. Trước cửa nhà có tấm biển, vạn sư không cản, bảo chúng ta tới nhà đó mà xin cơm chay." Sa Tăng nói: "Phương Tây là đất nhà Phật, thật có nhiều người cúng dâng sư tăng. Vùng này chỉ là phủ huyện, không cần phải đổi điệp văn. Chúng ta đi xin cơm chay ăn rồi đi luôn." Trưởng lão và ba đồ đệ thong thả bước trên phố dài, khiến cho mọi người ở cổng chợ đều kinh hoàng sợ sệt, nghi nghi ngờ ngờ, cứ xung quanh nhìn tướng mạo của họ. Tam Tạng dặn dò các đồ đệ phải yên lặng, liên tục nhắc: "Chớ có gây sự, chớ có gây sự." Ba người liền cúi đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên. Đi qua góc phố, quả nhiên thấy một con phố lớn chạy theo hướng Nam Bắc. Đang đi thì thấy một tòa lầu kiểu hổ ngồi, trên bức tường cạnh cửa treo một tấm biển lớn để bốn chữ: "Vạn sư không cản." Tam Tạng nói: "Phương Tây là đất Phật, Người hiền kẻ ngu đều không dối trá. Lúc nãy nghe hai cụ già nói ta vẫn chưa tin, đến đây mới thấy quả đúng như lời họ nói. Bát Giới quê mùa định xông vào ngay, hành giả nói. Chú ngốc khoan đã, đợi có người ra thì hỏi thăm xem thế nào rồi mới tiện đi vào. Sa Tăng nói. Đại ca nói phải lắm, sợ nhất thời chưa rõ thế nào lại khiến nhà thí chủ hoảng sợ. Cả bọn liền buộc ngựa đặt hành lý xuống nghỉ ngơi trước cửa. Một lát sau, một người đầy tớ đi ra, xách theo một cái cân và một cái làn. Đột nhiên trông thấy mấy thầy trò thì hoảng sợ đánh rơi cả cân lẫn làn, chạy vào báo. Thưa ông chủ, ngoài cửa có bốn nhà sư hình dáng lạ kỳ tới. Viên ngoại tay chống gậy đang đi dạo trong sân, miệng không ngừng niệm Phật. Nghe báo như vậy thì quẳng cả gậy ra ngoài đón tiếp. Khi nhìn thấy bốn người, viên ngoại cũng không hề sợ hãi vì họ xấu xí, cất tiếng mời. Mời vào, mời vào. Tam Tạng khiêm tốn theo vào. Viên quan dẫn đường qua một cái ngõ tới một tòa nhà, bèn giới thiệu. Tòa nhà trên này chính là nơi thờ Phật, giảng kinh, ăn chay và khoản đãi các ngài. Tòa nhà dưới này là nơi ở của già trẻ nhà đệ tử tôi. Tam Tạng khen ngợi mãi không thôi, rồi lấy áo cà sa ra khoác vào lễ Phật, bước lên Phật đường ngắm nghía. Chỉ thấy mây thơm cuốn quýt, ánh nến chan hòa, khắp Phật đường gấm chất hoa trồng, quanh bốn phía dát vàng rực rỡ. Trên gác son treo cao chuông vàng tía, giá sơn màu đặt một đôi trống hoa, mấy đôi phướn thêu hình bát bảo, nghìn tượng Phật sơn son thép vàng, nào lư đồng cổ, lục bình cổ, bàn cháp đều sơn đen khắc hoa. Trong lư đồng cổ hương trầm nghi ngút không ngừng, trong lục bình cổ vẫn có hoa sen rực rỡ, bàn sơn chạm khắc hình mây đẹp, trong cháp sơn chứa đầy hoa thơm, chén pha lê tịnh thủy trong suốt, đèn lưu ly dầu thơm óng ánh, một tiếng khánh vàng ngân vang khắp chốn. Quả là nơi bụi trần chẳng bám tòa lộ quý, Phật đường tại nhà hơn chùa lớn. Trưởng lão rửa tay thắp hương, cúi đầu lễ Phật rồi lại quay sang cúi chào viên ngoại. Viên ngoại nói, khoan đã, xin mời tới nhà giảng kinh chào hỏi. Lại thấy đài vuông hòm đứng, cháp ngọc hộp vàng. Đài vuông hòm đứng chất chồng vô số kinh văn, cháp ngọc hộp vàng biết bao thẻ tre xếp chặt. Trên bàn sơn bóng có giấy mực bút nghiên đều là những đồ tốt nhất. Trước tấm bình phong có cầm kỳ thư họa, giặt là những thú thanh cao. Gõ một tiếng khánh tiên như vàng như ngọc, treo một cành phướn rồng rỡn gió vờn trăng. Khí trong khiến lòng người sảng khoái, lòng kia thanh tịnh đạo tâm đầy. Trưởng lão tới đây đang định cúi chào, viên ngoại vội đỡ lại, nói, xin mời cởi áo Phật đã. Tam Tạng cởi áo cà sa xong, viên ngoại mới cùng trưởng lão chào nhau. Viên ngoại lại cho mời bọn hành giả vào, sai người cho ngựa ăn, cất hành lý vào dưới hiên, sau đó mới hỏi đến lai lịch. Tam Tạng đáp, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Linh Sơn bái Phật cầu kinh, nghe nói tôn phủ kính trọng nhà sư bèn tới chào. Xin bữa cơm chay rồi đi ngay. Viên ngoại mặt mũi tươi tỉnh, cười nói, đệ tử tên gọi Khấu Hồng, tự là Đại Khoan, năm nay 64 tuổi. Từ năm 40 tuổi, đệ tử đã nguyện dâng cơm chay cho một vạn nhà sư, lúc ấy mới làm lễ viên mãn. Tới nay đã dâng cơm chay được 24 năm, có cả một quyển sổ ghi chép về việc này. Mấy hôm nay nhàn rỗi, đệ tử mang quyển sổ ghi tên các nhà sư ra tính toán, thấy đã dâng cơm chay cho 9.996 vị, còn thiếu 4 vị nữa mới được viên mãn. Hôm nay vừa vặn trời giáng xuống 4 vị sư phụ, thế là tròn số 1 vạn nhà sư. Xin các vị để lại tôn danh và tốt xấu thế nào cũng nán lại 1 tháng, đợi làm lễ viên mãn xong, đệ tử sẽ sắp xếp ngựa xe đưa lão sư lên núi. Từ đây tới Linh Sơn còn khoảng 800 dặm thôi, không xa lắm đâu. Tam Tạng nghe xong vô cùng mừng rỡ, trước mắt tạm nhận lời, chuyện không nói nữa. Mấy người hầu lớn nhỏ trong nhà viên ngoại vào bên trong bổ củi gánh nước, lấy mì gạo rau dưa chuẩn bị cơm chay. Viên ngoại bà thấy vậy bèn hỏi, nhà sư ở đâu tới mà làm cơm vội vã vậy? Người hầu thưa, vừa rồi có 4 vị cao tăng, ông nhà ta hỏi lai lịch, họ nói là vâng lệnh hoàng đế Đông Thổ Đại Đường sang Linh Sơn bái kiến Phật tổ, đến chỗ chúng ta đây không biết là đã đi qua bao nhiêu đường đất. Ông nhà ta nói họ từ trên trời giáng xuống, dặn chúng con mau chóng chuẩn bị cơm chay để dâng họ. Viên ngoại bà nghe nói vậy thì cũng vui mừng, bảo người hầu gái: "Lấy quần áo cho ta thay, ta cũng muốn đi xem sao." Người hầu gái nói: "Thưa bà, chỉ có một vị nhìn thuận mắt, còn ba vị kia thật khó coi, mặt mũi xấu xí, hung dữ lắm." Bà cụ nói: "Các ngươi không biết đấy thôi, những người mặt mũi xấu xí, cổ quái, kỳ dị, tất là người trời xuống trần, mau đi báo trước cho ông nhà ta biết." Người đầy tớ chạy tới nhà giảng kinh, nói với viên ngoại: "Bà nhà đã tới, muốn bái kiến các vị lão gia Đông Thổ." Tam Tạng nghe nói vậy, liền lập tức đứng dậy bước xuống. Vừa dứt lời, bà cụ đã vào tới trước nhà, ngước mắt nhìn thấy Đường Tăng, tướng mạo đường hoàng, phong tư anh tuấn. Lại quay mặt sang nhìn thấy ba người bọn hành giả, hình dạng khác thường, tuy biết là người trời xuống trần, nhưng vẫn có mấy phần sợ hãi, bèn quỳ xuống lại. Tam Tạng vội vã đáp lễ, nói: "Làm phiền nữ Bồ Tát rồi." Bà cụ hỏi viên ngoại: "Bốn vị sư phụ sao không cùng ngồi?" Bát Giới dẩu mõm đáp: "Ba chúng tôi là đồ đệ." Chà, một tiếng nói của Bát Giới khác nào hổ gầm trong núi sâu. Bà cụ lại càng sợ hãi. Đang trò chuyện, bỗng thấy một người đầy tớ vào báo: "Hai cậu đã tới à?" Tam Tạng vội quay lại nhìn, hóa ra là hai cậu tú tài trẻ tuổi. Hai cậu tú tài bước vào nhà giảng kinh, cúi người lại trưởng lão. Tam Tạng vội vàng đáp lễ. Viên ngoại bước tới ngăn lại, nói: "Đây là hai con trai tôi, tên gọi Khấu Lương, Khấu Đống, đọc sách trong thư phòng vừa mới về, tới ăn cơm trưa, nghe tin lão sư giáng lâm nên tới lại chào." Tam Tạng vui mừng nói: "Quý hóa quá, quý hóa quá, đúng là muốn vươn cao thì phải làm thiện, muốn con cháu ngoan phải đọc sách." Hai tú tài hỏi phụ thân rằng: "Vị lão gia này từ đâu tới?" Viên ngoại cười nói: "Từ xa lắm, họ được hoàng đế Đông Thổ Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu sai sang Linh Sơn bái Phật Tổ Gia Gia lấy kinh đấy." Hai tú tài nói: "Chúng con đọc trong sách Sự Lâm Quảng Ký, thấy nói khắp thiên hạ chỉ có bốn đại bộ châu, chỗ chúng ta đây gọi là Tây Ngưu Hạ Châu, còn có một nơi gọi là Đông Thắng Thần Châu, không biết từ Nam Thiệm Bộ Châu tới đây phải đi mất bao nhiêu năm." Tam Tạng cười nói: "Bần tăng đi đường, những ngày bị trì hoãn thì nhiều, còn ngày đi thì ít thôi. Thường gặp ma độc quái dữ, trăm đắng nghìn cay, việc gì cũng nhờ ba đồ đệ này bảo hộ cả. Tổng cộng đã qua 14 lần nóng lạnh mới tới được quý xứ." Hai tú tài nghe xong, thán phục mãi không thôi: "Thật là thần tăng, thật là thần tăng." Vừa dứt lời, lại thấy một cậu bé vào mời: "Cơm chay đã dọn xong, xin mời trưởng lão dùng cơm." Viên ngoại bảo vợ và các con vào nhà trong, còn mình đưa bốn người tới phòng ăn dùng cơm chay. Ở đấy đã bày biện chỉnh tề, chỉ thấy bàn sơn son thép vàng, ghế sơn đen bóng loáng, trước mặt là mâm ngũ quả cao ngất, đều là kiểu mới nhất do thợ khéo làm. Hàng thứ hai là năm khay món ăn kèm, hàng thứ ba là năm đĩa hoa quả, hàng thứ tư là năm mâm lớn bày thức ăn nhẹ. Món nào cũng ngon lành thơm phức, cơm dẻo canh ngọt, bánh cuốn bánh bao, sốt dẻo bốc hơi nghi ngút, đều rất vừa miệng, đủ để no căng. 7-8 người hầu hạ chạy đi chạy lại bưng bê, 4-5 người đầu bếp không lúc ngừng tay, người múc canh, kẻ xới cơm, đi lại nhộn nhịp như mắc cười. Chứ Bát Giới cứ một miếng hết một bát, chẳng khác nào gió cuốn mây tàn. Mấy thầy trò ăn một bữa no, ăn xong trưởng lão đứng dậy cảm tạ viên ngoại đã mời cơm, có ý muốn đi ngay. Viên ngoại giữ lại, nói: "Trưởng lão cứ thư thả ở lại vài ngày nữa, thường có câu, khởi đầu thì dễ, kết thúc khó, đợi tôi làm lễ viên mãn xong mới dám tiễn trưởng lão lên đường." Tam Tạng thấy viên ngoại thành tâm thật lòng, không còn cách nào khác đành ở lại. Thấm thoát đã 5-7 ngày trôi qua, khi ấy viên ngoại mới mời 24 vị hòa thượng trong vùng tới làm đạo tràng viên mãn, các nhà sư viết sớ điệp đến 3-4 ngày, rồi chọn giờ tốt bắt đầu việc Phật. Nghi lễ ở đây cũng chả khác gì bên đại đường, cũng vẫn là phướn tung bay bày biện rực vàng, đốt đuốc sáng, hương thơm ngào ngạt, trống chiêng rộn ràng, đàn sáo du dương, tiếng thanh la hòa cùng tiếng sáo, cũng đều là nét chữ xích công, đánh một hồi, hồi một chập, ea cùng nhau đọc kinh tạng, trước cúng thổ địa, sau mời thần tướng, đốt xong sớ điệp, cúi lại tượng Phật, tụng một bộ kinh Khổng Tước, từng câu trừ tai họa, châm một ngọn đèn dược sư, ánh sáng chiếu huy hoàng, tụng kinh Thủy Sám, giải oan khiên, tụng kinh Hoa Nghiêm, hết phỉ báng, tam thừa diệu pháp bao tinh túy, nhất nhị sa môn đều một dạng. Cứ như vậy làm lễ suốt 3 ngày đêm, việc đạo tràng đã xong. Đường Tăng nghĩ tới Lôi Âm, một lòng muốn đi, lại chào từ biệt. Viên ngoại nói, trưởng lão từ biệt gấp như vậy, chắc hẳn vì mấy hôm nay việc Phật bận rộn, chúng tôi có điều gì sơ suất nên trưởng lão có ý trách chăng? Tam Tạng nói, chúng tôi phiền tôn phủ nhiều rồi, không biết lấy gì báo đáp, đâu dám có lời oán trách. Chỉ vì năm xưa Thánh Quân tiễn Bẩn Tăng ra ngoài quan ải, có hỏi bao giờ thì về, tôi lỡ nói chỉ 3 năm là về, không ngờ dọc đường trắc trở, đến nay đã 14 năm rồi, việc lấy kinh vẫn chưa biết có được hay không, rồi đường về lại mất 12, 13 năm nữa, vậy chẳng phải là làm trái thánh chỉ ư, tránh sao khỏi bị tội, mong lão viên ngoại để Bần Tăng lên đường, đợi khi nào lấy kinh về, lại tới phủ ta ở lâu hơn, có gì là không được. Bát Giới không nhịn nổi, lớn tiếng nói, sư phụ thật chẳng biết thuận ý người ta, chẳng hiểu nhân tình gì cả. Lão viên ngoại đây là đại gia cự phú, lại phát nguyện dâng cơm chay cho sư tăng, nay đã viên mãn, hơn nữa viên ngoại lại thành tâm giữ chúng ta ở lại, dù có ở hàng năm cũng chẳng sao. Thế mà sư phụ lại cứ đòi đi là thế nào? Bỏ cơm chay ngon lành có sẵn thế này không ăn, rồi lại phải đi xin cơm ở nhà người khác, xưa nay chưa thấy ai như sư phụ. Trưởng lão hừ một tiếng quát, Bát Giới, con chỉ biết có ăn thôi, chẳng quản chuyện tu hành thế nào. Các con mà ngu si tham ăn như thế, để ngày mai ta đi một mình cũng được. Hành giả thấy sư phụ giận tái mặt, bèn túm lấy Bát Giới, đấm cho một cái vào đầu, mắng. Đồ ngốc nghếch không biết tốt xấu này, làm sư phụ trách lây sang cả chúng ta rồi. Chú ngốc thở phì phò, đứng bên cạnh, không dám nói năng gì nữa. Bên ngoài thấy thầy trò họ cáu kỉnh, đành phải gượng cười, nói. Trưởng lão đừng sốt ruột, hôm nay cứ thong thả, đến ngày mai tôi sẽ chuẩn bị ít cờ trống, mời mấy người thân thích xóm giềng tiễn các ngài lên đường. Đang trò chuyện, cụ bà lại bước ra nói, lão sư phụ đã quá bộ tới tệ xá, sao cứ một mực đòi từ biệt thế, đến hôm nay đã được mấy ngày rồi. Tam Tạng đáp, đã nửa tháng rồi. Cụ bà nói, nửa tháng này tính là công đức của viên ngoại nhà tôi. Thân già đây cũng có ít tiền kim chỉ, xin nguyện dâng cơm chay cho lão sư phụ nửa tháng nữa. Vừa dứt lời, huynh đệ Khấu Đống lại bước ra nói, thưa bốn vị trưởng lão, gia phụ dâng cơm chay cho sư tăng đã hơn 20 năm, chưa hề gặp được người tốt nào, nay may mắn được viên mãn, gặp bốn vị hạ giáng, thật đúng là nhà tranh được chiếu sáng. Chúng cháu học trò ít tuổi, chưa biết việc nhân quả, nhưng cũng thường nghe nói, ông tu ông được, bà tu bà được, không tu không được. Gia phụ, gia mẫu đã thành tâm dâng lễ, ý là muốn cầu một chút nhân quả, các vị hà tất phải ra sức chối từ. Ngay như huynh đệ chúng cháu cũng dành dụm được ít tiền, cũng muốn cúng dâng các vị nửa tháng nữa, khi ấy mới tiễn các vị lên đường được. Tam Tạng nói, tấm thịnh tình của lệnh đường lão Bồ Tát đây, tôi còn chưa dám nhận, đâu dám nhận tấm lòng hậu ái của các cậu nữa, chúng tôi quyết không dám nhận đâu. Hôm nay nhất định phải lên đường, xin mọi người đừng trách, bằng không kéo dài kỳ hạn vua giao, chúng tôi không tránh khỏi tội chết. Cụ bà và hai cậu con trai thấy thầy trò Đường Tăng một mực không chịu ở lại thì tức giận nói, chúng ta có ý tốt giữ họ, họ lại cố chấp muốn đi thì cứ đi, nhiều lời làm gì. Mẹ con họ bèn quay ngoắt vào trong, Bát Giới nhịn không nổi, lại nói với Đường Tăng, sư phụ không nên quá đáng như vậy, thường có câu, làm ơn mắc oán. Chúng ta cứ ở thêm 1 tháng nữa cho mẹ con cụ ấy thỏa lòng mãn nguyện cũng được. Vội vàng làm gì? Đường Tăng lại hừ một tiếng, quát Bát Giới. Chú ngốc liền tự vả vào mồm mình 2 cái rồi nói. Đã bảo đừng nhiều lời mà lại lên tiếng rồi. Hành giả và Sa Tăng đứng bên cạnh cười khúc khích. Đường Tăng lại trách hành giả. Ngươi cười cái gì? Rồi bấm quyết định niệm bài khẩn cô nhi chú. Anh già sợ quá, quỳ vội xuống van xin. Sư phụ, con không cười nữa, con không cười nữa. Xin sư phụ đừng niệm, đừng niệm. Viên ngoại thấy thầy trò trách cứ lẫn nhau thì không dám cố sức giữ lại nữa, đành nói. Lão sư phụ không phải bận lòng nữa, đúng sáng mai sẽ tiễn ngài lên đường. rồi rời nhà giảng kinh, dặn dò người thư viện viết hơn 100 tấm thiệp, mời họ hàng làng xóm sáng mai tới tiễn trưởng lão triều đường đi sang phương Tây. Một mặt bảo nhà bếp sửa soạn tiệc tiễn chân, mặt khác sai người quản biện làm 20 đôi cờ ngũ sắc, mời một phường nhạc thổi kèn đánh trống, mời các hòa thượng chùa Nam Lai, các đạo sĩ quán Đông Nhạc, hẹn giờ tị sáng mai, mọi việc đều phải chuẩn bị xong xuôi. Mọi người vâng lệnh đi làm ngay. Chẳng bao lâu sau, trời đã tối. Ăn cơm tối xong, ai nấy đi ngủ. Chính là lúc mấy điểm quạ rời thôn về tổ, trên lầu chuông trống tiếng vang xa, phố phường chợ búa người vắng ngắt, cửa nhà thôn xóm đèn nhạt nhòa, trăng thanh gió mát hoa lồng bóng, ngân hà lác đác ánh sao xa, quốc kêu khắc khoải đêm khuya khoắt, sáo trời bật tiếng đất im lìm. Lúc ấy vào quãng canh ba, canh tư, những người hầu trông nom công việc đều đã thức dậy, mua bán các đồ vật cần thiết, người sửa soạn yến tiệc nhộn nhịp trong bếp, người chuẩn bị cờ hoa rộn ràng trên nhà, người đi mời tăng đạo chạy ngược chạy xuôi, người gọi phường kèn trống đi lại tất bật, người đưa thiếp mời chạy đông chạy tây, người sắp ngựa xe gọi nhau ý ới. Ồn ào từ nửa đêm cho tới lúc trời sáng, tới khoảng giờ tị, mọi việc đã xong xuôi. Lại nói chuyện, thầy trò Đường Tăng thức dậy đã thấy một toán người tới hầu hạ. Đường Tăng dặn dò đồ đệ thu xếp hành lý, đóng yên cương. Chú ngốc nghe nói sắp đi, lại chè môi ra cầu nhau, đành phải thu xếp y bát, tìm đoàn gánh để gánh đồ. Sa Tăng trải lông cho ngựa, rồi đóng yên buộc cương đứng chờ. Hành giả cầm gậy tích trượng 9 vòng, đưa vào tay sư phụ. Đường Tăng đeo túi đựng điệp văn vào trước ngực. Tất cả đã sẵn sàng ra đi. Lúc ấy viên ngoại lại mời thầy trò vào cả trong ngôi nhà lớn phía sau. Ở đây yến tiệc đã được bày ra, khác hẳn các bữa khoản đãi ở trong phòng chay. Chỉ thấy rèm lụa treo cao, bình phong bốn phía. Chính giữa nhà treo một bức tranh núi Thọ biển Phúc, hai bên tường bày bốn cảnh xuân hạ thu đông, trong đỉnh long văn hương nghi ngút, trong lò đuôi thước khí lành bay, trên mâm ngũ sắc bày đủ loại hoa tươi diễm lệ, trên bàn rát vàng chất từng hàng bánh kẹo thơm ngon, trước thềm kèn trống dạo cung thương, trong nhà sơn hào bày lóa mắt, cơm dẻo canh ngọt thật ngon lành, rượu ngon trà thơm nhiều màu sắc. Tuy chỉ là nhà của dân thường, nào có kém vương hầu quý tộc, chỉ nghe tiếng nói cười vui vẻ, thật là cảnh kinh thiên động địa. Trưởng lão và viên ngoại đang vái chào nhau, bỗng thấy người hầu vào báo: "Khách đã đến đủ rồi à?" Đó là những người hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng được mời tới. Lại có cả những vị vẫn nuôi tăng đạo, những vị thiện nam tín nữ chăm niệm Phật. Mọi người đều bước tới cúi chào trưởng lão. Chào xong, ai nấy theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ thấy trước nhà đàn sáo vang lừng, trong nhà tiếng ca hát nhộn nhịp. Bát giới đã để ý tới bữa tiệc lớn này, nói với Sa Tăng: "Người anh em này phải ăn thật no đấy, rời khỏi nhà họ Khấu thì không còn thức ăn ngon thế này nữa đâu." Sa Tăng cười nói: "Nhị ca nói gì vậy, thường có câu sơn hào hải vị, ăn no thì thôi, chỉ có đường riêng, đâu có bụng riêng." Bát giới nói: "Đệ cũng chẳng ra sao, ta mà chén no căng một bữa này thì đến 3 ngày sau vẫn còn chưa thấy đói." Hành giả nghe thấy bèn nói: "Chú ngốc đừng có ăn vỡ bụng ra đấy, hôm nay phải lên đường rồi." Nói dứt lời thì cũng đã đến giữa trưa. Trưởng lão ở bên trên đã gác đũa niệm kinh yết trai. Bát giới vội vã bưng bát xới thêm cơm, cứ một miếng hết một bát, ăn hết 5-6 bát rồi vơ vét, nào là bánh bao, bánh cuốn, bánh đường, hoa quả, bất kể tốt xấu nhét chặt 2 ống tay áo. Bấy giờ mới theo sư phụ đứng dậy. Đường Tăng cảm tạ viên ngoại, lại cảm tạ mọi người rồi bước ra cửa. Ngoài cửa đã sắp sẵn cờ hoa lọng bóng, đội nhạc phường kèn. Lại thấy 2 ban tăng đạo cũng tới. Viên ngoại cười nói: "Các vị tới muộn quá, trưởng lão vội đi, không kịp mời cơm chay các vị, đợi lúc quay về sẽ cảm tạ." Mọi người đứng dẹp ra để nhường đường, người khiêng kiệu, người cưỡi ngựa, người đi bộ, tất cả đều nhường cho 4 thầy trò đi trước. Chỉ nghe thấy trống chiêng vang trời, cờ phướn dập đất, người đi chen chúc, ngựa xe tấp nập. Tất cả đều tới xem Khấu viên ngoại tiễn Đường Tăng. Một cảnh giàu sang này còn hơn cả màn gấm chướng nhung, nào kém gì lầu son gác tía. Bên hàng nhà sư niệm một bài kinh Phật, bên hàng đạo sĩ thổi một khúc nhạc huyền, tiễn thầy trò ra khỏi phủ thành, đi được khoảng 10 dặm, lại bày giỏ cơm bầu rượu, lấy bát đũa chén thìa ra, mọi người cùng nhau ăn uống tiễn biệt. Bên ngoài không nỡ rời xa, nuốt nước mắt nói: "Bao giờ trưởng lão lấy kinh quay về, nhất định phải tới tệ xá ở chơi vài ngày cho khấu hồng này được thỏa lòng nhé." Tam Tạng cảm tạ khôn xiết, nói: "Nếu tôi tới được Linh Sơn gặp Phật Tổ, việc đầu tiên sẽ nói rõ đại đức của bên ngoại, lúc trở về nhất định sẽ tới trước cửa dập đầu lạy tạ." Mãi trò chuyện, bất giác lại đi thêm được 2-3 dặm nữa, trưởng lão tha thiết xin từ biệt. Viên ngoại liền khóc òa lên rồi quay về. Đó chính là: "Có nguyện trai tăng quy diệu giác, không duyên được gặp Phật Như Lai." Hãy gác chuyện khấu viên ngoại đưa tiễn 10 dặm trường đình rồi cùng mọi người quay về nhà. Lại nói chuyện, bốn thầy trò tiếp tục đi chừng 40-50 dặm nữa thì trời đã tối. Trưởng lão nói: "Trời tối rồi, biết nghỉ ở đâu bây giờ?" Bát Giới đang gánh đồ, giận dỗi nói: "Cơm canh có sẵn thì không ăn, nhà ngói mát mẻ thì chẳng ở, lại cứ đòi đi đường cái gì, cứ như quỷ vội bắt hồn ấy. Bây giờ trời tối, nhỡ mà mưa xuống thì biết làm thế nào?" Tam Tạng quát mắng: "Bát Giới không được oán thán, thường có câu, Trường An tuy tốt nhưng chẳng phải là chỗ ở lâu. Đợi khi nào chúng ta có duyên bái Phật Tổ, lấy được chân kinh rồi, lúc ấy quay về đại đường, ta sẽ tâu lên chúa công mang cơm trong bếp ngự cho ngươi tha hồ ăn mấy năm liền, ăn đến vỡ bụng ra, cho ngươi thành con ma no." Chú Ngốc hí hí cười thầm, không dám nói nữa. Anh già dương mắt nhìn ra xa, thấy có mấy ngôi nhà ở bên đường cái, bèn nói với sư phụ: "Đến kia nghỉ thôi, đến kia nghỉ thôi." Trưởng lão đi tới nơi, thấy đó là một ngôi miếu thờ đổ nát. Trên miếu còn có một tấm biển cũ, bụi bám đầy, viết 4 chữ đại tự: Hoa Quang Hành Viện. Trưởng lão xuống ngựa nói: "Hoa Quang Bồ Tát là đồ đệ của Đức Hỏa Diệm Ngũ Quang Phật. Do tiễu trừ Độc Hỏa Quỷ Vương nên bị giáng chức hóa thành Ngũ Hiển Linh Quan. Chỗ này tất có miếu thờ." Mấy thầy trò bèn cùng đi vào, nhưng chỉ thấy phòng ốc đổ nát, tường nghiêng vách nẻ, không một bóng người, chỉ toàn cỏ dại mọc xanh Đang định quay ra, không ngờ trên trời mây đen giăng kín, mưa to như chút, chẳng còn cách nào, mấy thầy trò đành núp dưới mái nhà rột nát, tìm chỗ che mưa gió, náu tạm vào đó. Ai nấy im lặng, không dám nói to, sợ có yêu quái biết được. Cứ thế kẻ ngồi người đứng, chịu khổ suốt đêm không ngủ. Chà, thật là thái cực lại sinh bĩ, đang vui lại gặp buồn. Cuối cùng, không biết khi trời sáng, mấy thầy trò đi tiếp hay là thế nào? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.